Tổng tài tôi hung dữ, chương 116, buổi trình diễn thời trang tốt nghiệp thành công, góc truyện audio.com, cặp kính râm sẫm màu bản to, mái tóc tầng thu hút, đôi môi đẹp, cằm sắc nhọn. Đôi môi của người đàn ông giãn ra một độ cong ý nghĩa sâu xa và liếc nhìn chiếc điện thoại có cuộc gọi đến nhấp nháy trong tay. Hello, nhìn thấy rồi, Lương Thiện xinh đẹp, chỉ không biết năng lực chuyên môn thế nào. Anh tự tin đến thế sao? Ok, tí nữa nói chuyện sau nhé, phần biểu diễn của cô ấy sắp bắt đầu rồi. Cúp máy, anh rảo bước lớn đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên mập mạp, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh ông ta. Cậu không sợ người khác nhận ra sao? Ngôi sao toàn cầu cũng chỉ có cậu, cả ngày lộ mặt ra bên ngoài, đến người cũng không dẫn theo, như thế rất nguy hiểm. Người đàn ông mập mạp nghiêng về phía anh, nhỏ tiếng nói. Yên tâm đi, chẳng có chuyện gì cả. Anh cười một cái côn ngầu với đối phương, mắt liền hướng lên sàn chữ T. Thật hết cách với cậu, người đàn ông mập mạp bất lực lắc đầu. Chị Nhã Lan, không hay rồi, vừa rồi lúc Liễu Thúy Thúy đi kết ước trẹo chân rồi, không đến được rồi. Một em khóa dưới hùng hổ chạy tới, báo cáo cho cô một tin tức không tốt. Chuyện này phải làm thế nào, phần kết ước sắp bắt đầu rồi. Các bạn sinh viên thân mến, các bạn có muốn biết tiếp theo đây sẽ có bất ngờ gì dành cho mọi người không? Số 32 bạn Quắc Nhã Lan, cô ấy sẽ đem đến cho mọi người thời đại mix and match thời thượng nhất. Mix và match là nghệ thuật pha trộn và kết hợp nhiều phong cách vật liệu, các mẫu khác nhau và các dạng họa tiết khác nhau trong cùng một không gian. MC đã bắt đầu giới thiệu chương trình, không còn thời gian nữa rồi. Ổn định lòng mình một chút, Nhã Lan bình tĩnh nói. Các em đi trước đi, chị tự có cách. Đẩy các em khóa dưới ra khu vực đợi, Nhã Lan cởi quần áo ra, nhanh chóng mặc lên người bộ quần áo trình diễn cuối cùng của cô, thả tóc xuống, bóp eo lại, đội đồ trang sức lên đầu, đi giày cao gót lên. Cô liền như công chúa bước ra từ chuyện cổ tích mộng ảo và thực tế cùng sánh bước huyền ảo và thanh nhã. Nhã Lan gật đầu hài lòng, cố lên. Nhã Lan, cậu tự lên sao? Lớp trưởng Du Tư Phùng chạy tới trước mặt cậu ấy lo lắng hỏi. Đúng vậy, không còn thời gian nữa, cô chỉ có thể ngắn gọn trả lời, liền đứng ở khu vực chuẩn bị. Trong tim mỗi người đều có một loại nhân tố nổi loạn, bạn muốn mình độc nhất không a dua theo ai, bạn muốn khác biệt với nhiều người, bạn muốn đảo lộn chính mình và thế giới, chiếc váy voan mơ màng có thể hóa thành một nàng công chúa xinh đẹp. Sau khi thêm một chiếc áo ghi lê đơn giản, các bạn có phát hiện ra không? Công chúa xinh đẹp trở nên chân thực hơn, mặc nó đi dạo, đừng quên đi thêm một đôi giày thể thao tiện lợi nhất. Dưới sân khấu bỗng nhiên im bặt, mọi người cùng nín thở, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên mình người mẫu. Hoa quả nhiên có tính sáng tạo của ý thức, không biết là ai thốt lên một tiếng, dưới khán đàn liền bắt đầu bán luận sôi nổi. Quần yếm đáng yêu có thể được mặc như thế nào? Áo nịt ngực bản to, lúc ra ngoài đừng quên thêm một chiếc khăn choàng tơ tằm nhỏ đáng yêu nhé. Có cảm nhận được bên trong sự đáng yêu còn có sự gợi cảm không? Thực sự có, đa số mọi người đang gật đầu, ngay sau đó vỗ tay đồng tình. Của nhiên, trang phục từng bộ đang được trình diễn, MC mỗi lần giới thiệu xong một bộ, dưới sân khấu lại vang lên tràng pháo tay lớn, tiếng vỗ tay đó, còn nhiều hơn, to hơn cả buổi tối nay cộng lại, Nhã Lan. Góc truyện audio.com, biết cô thành công rồi. Hôn lễ trong lòng mỗi người con gái đều khó quên, bạn có muốn một hôn lễ đặc biệt suốt đời không quên không? Muốn mọi người tới tham gia hôn lễ mãi mãi nhớ kỹ khoảnh khắc này không? Bắt đầu từ váy cưới nhé. Nhã Lan hít một hơi thật sâu, đến lượt cô ra sân khấu rồi. Màu trắng đại diện cho sự thuần khiết vĩnh hằng, là nữ hoàng màu sắc vĩnh viễn của váy cưới, màu đỏ, đại diện cho sự vui mừng, náo nhiệt lại biểu tượng của sự cát tường, xin mời đón xem chúng được kết hợp như thế nào, trình diễn một buổi hôn lễ thuần khiết đẹp đẽ. Nhã Lan xinh đẹp bước theo nhịp nhạc chuồm chậm từ cánh gà bước tới. Trên người oi cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng, bên trên điểm xuyết một bông hoa nhỏ màu vàng, còn có nhành cỏ màu xanh, đây là cảm hứng có được từ bãi cỏ ở biệt thự bên bờ biển, những bông hoa nhành cỏ nhỏ di chuyển theo chuyển động của cô, làm nổi bật lên bộ váy cưới trắng, cô giống như một tiên nữ dạo bước trong mây. Đuôi váy dài phía sau quệt trên mặt đất, phần trên được phủ một chiếc khăn choàng lụa màu đỏ, chiếc khăn choàng được sắn hở bên hai cánh tay, giống như phi tử xinh đẹp bước ra từ cung điện. Trên đầu, được phủ bởi lớp khăn voan cùng màu với chiếc váy, chất liệu giống nhau, chế tác giống nhau, tô điểm chút sắc hoa đơn giản. Thật đẹp, lúc tôi kết hôn cũng muốn mặc chiếc cưới như thế này. Một nữ sinh đứng bên cạnh sân khấu phụ trách ánh sáng đèn tấm tắc chép miệng. Ừ, thực sự rất đẹp. Nam sinh bên cạnh gật đầu tỏ ý tán đồng. Quần áo đẹp, người còn đẹp hơn nhỉ. Cô nữ sinh với cậu ấy hiển nhiên là một đôi đang yêu nhau, thấy bạn trai không chớp mắt nhìn chăm chú lên sân khấu, ghen tuông nói. Nhã Lan nho nhã quay người lại, giang hai cánh tay, giống như một chú chim phượng hoàng sắp bay lên. hay, đẹp quá, Quách Nhã Lan, Quách Nhã Lan, Quách Nhã Lan. Dưới sân khấu sôi sục và tất cả sinh viên đứng dậy, hướng về phía cô vỗ tay hoan hô, huýt sáo. Ai à, không ngờ tác phẩm của em có thể gây nên một cơn chấn động lớn đến như vậy, hạng nhất không ai khác ngoài em mà. Trong cánh gà cô chủ nhiệm đã đợi ở đó, vừa trông thấy cô đi xuống, liền bước tới thao thao bất tuyệt. Nhã Lan chỉ cười lịch sự, cô không biết hội đồng giám khảo sẽ nhìn nhận cuộc đảo lộn thời trang này thế nào, có thể đạt được hạng nhất không, vẫn phải do họ quyết định không phải sao. Phía trước sân khấu các bạn học vẫn đang hét tên hô MC Lanh Lợi, phải tốn chút công sức mới khiến tâm trạng mọi người ổn định. Các bạn sinh viên thân mến, thành tích đã có rồi, muốn biết kết quả thế nào, vinh dự quán quân thuộc về ai không? Muốn, dưới sân khấu đồng loạt trả lời. Vậy xin hãy giữ im lặng, MC thật có bản lĩnh, dưới sân không lập tức lặng im như không có người vậy. Các vị giám khảo trao lại quyền, tiếp theo đây do tôi tuyên bố tan tích của buổi trình diễn catwalk này. MC đang đọc thành tích của từng bạn học một, bàn tay nhỏ của Linh Nhã nắm chặt, nhưng mà cho đến khi anh ta đọc xong, cô cũng không nghe thấy thành tích của mình. Có phải là bỏ sót rồi không? Các bạn sinh viên thân mến, có phải các bạn phát hiện ra thành tích của ba bạn học chưa đọc? Đúng vậy, thời khắc xúc động lòng người nhất đã tới rồi, thành tích ưu tú nhất luôn phải để tuyên bố ở cuối cùng, đúng không? Ok, để chúng ta xem ai sẽ là người chiến thắng hôm nay. Người MC này thật biết vòng vo. Góc truyện audio.com, Nhã Lan và mấy bạn học dưới sân khấu giống nhau, tim bị anh ta treo lên cao, rồi lại rơi bụp xuống. Mau nói đi, còn không nói nữa tim chúng tôi sắp bị anh ném vỡ vụn rồi. Có một bạn học lớn tiếng hét, nói ra tiếng lòng của mọi người. Ok, bạn Mạt Hà Thiên, thành tích của cô ấy là 85 điểm, lần thiết kế thời trang tốt nghiệp Anigaing được anh ta cố ý kéo dài giọng. Mau nói đi, mau nói đi. Nhã Lan nhỏ giọng nói theo giọng nói trước sân khấu. Mau nói đi, mau nói đi. Giọng các sinh viên trước sân khấu càng ngày càng to, cô đã không còn nghe rõ giọng nói của mình. Hạng 3, ồ, mọi người phối hợp với người MC thể hiện sự kinh ngạc, tiếp sau đó chân thành vỗ tay bày tỏ sự chúc mừng cho người đoạt giải. Trái tim treo ngược của Nhã Lan cũng xem như hạ xuống được một chút. Mọi người muốn biết á quân là ai không ạ? Trái tim Nhã Lan lại lần nữa nâng lên, móng tay cô lún sâu vào thịt mà cũng không hay biết. Muốn, người bên dưới sân khấu đồng loạt trả lời. Được, xin tuyên bố á quân của lần thiết kế thời trang tốt nghiệp này chính là... Ai, dưới khán đài không hẹn mà cùng hỏi. Đạt được 90 điểm. Hoa, rốt cuộc là ai vậy? Điểm số cao quá đi. Tiết tấu dưới sân khấu không còn thống nhất nữa, mọi người bàn tán sôi nổi, tim Nhã Lan suýt chút nữa từ cổ họng nhảy ra ngoài, cô xin thề, nếu như MC làm thêm thế này vài lần nữa, cô sẽ chết cho xong. Mau nói đi, thấy MC im lặng, âm cuối kéo dài đến tận khi biến mất cũng không báo ra, có một số người mất kiên nhẫn rồi. Bạn Du Tư Phùng, ồ, Quách Nhã Lan, Quách Nhã Lan, Quách Nhã Lan, không còn hồi hộp gì nữa, hạng nhất nhất định là cô. Không biết dưới sân khấu ai mở đầu, tất cả mọi người lại lần nữa gọi tên cô. Quách Nhã Lan, Quách Nhã Lan, dưới sân khấu gần như đảo lộn cả bầu trời, MC không còn cách nào khiến họ bình tĩnh lại nữa. Nhã Lan, chúc mừng cậu, không ngờ, giải quán quân vẫn bị cậu lấy. Du Tư Phùng bước tới, bắt tay với cô, tôi chỉ là may mắn thôi, cậu cũng rất giỏi. Trông thấy Du Tư Phùng có chút mất mặt, Nhã Lan cười nói. Các bạn muốn biết điểm số của cô ấy không? MC cuối cùng đã tìm được chỗ công phá, thành công lần nữa ổn định lại lòng người. Nhã Lan dựng thẳng tai cùng chờ đợi với mọi người. Thành tích của cô ấy là 98 điểm. Hoa, dưới sân khấu vang lên một loạt tiếng kinh ngạc thán phục. Chắc các bạn không biết có ba vị giám khảo cho cô ấy điểm số cao nhất 100 điểm. Từ xưa đến nay, chuyện thế này ở trường tôi là lần đầu tiên đấy ạ. Giỏi lắm, có người nói như vậy. Cậu thật là giỏi, lại có thể lay động được những giám khảo khó tính này. Du Tư Phùng thành thật nói, đúng vậy, những giám khảo này đều là những nhân vật tiếng tăm trong ngành thiết kế thời trang mà trường mình đặc biệt mời từ bên ngoài, bọn họ có biên tập tạp chí thời trang, có nhà thiết kế hàng đầu của công ty thiết kế thời trang nổi tiếng, ý kiến của họ đại diện cho ý kiến của quần chúng, xem ra trang phục của em rất được hoan nghênh. Cô chủ nhiệm không quên khen ngợi cô, em chỉ là may mắn thôi, cô vẫn khiêm tốn nói, Quách Nhã Lan, Quách Nhã Lan, Quách Nhã Lan, dưới sân khấu lại vang lên tiếng hò hét. Được vậy, xin mời bạn Quách Nhã Lan của chúng ta nói mọi người vài câu nhé. MC nói, mau lên đi, cô chủ nhiệm đẩy cô. Nhã Lan không hiểu, quán quân năm những năm trước không hề nói phải lên sân khấu phát biểu mà cô không có chút. Góc truyện audio.com, chuẩn bị nào cả, mau lên, cô chủ nhiệm lại đẩy lần nữa, cô bị đẩy lên trước sân khấu. Ồ, hóa ra nhà thiết kế thời trang vĩ đại của chúng ta lại là người vừa mới trình diễn catwalk cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp và trí tuệ cùng hội tụ thật sự quá khiến người ta ngưỡng mộ rồi. MC đứng ở bên cạnh cô trêu đùa nói. Nhã Lan không có chuẩn bị gì, cô chỉ có thể chia sẻ đơn giản với mọi người về nguồn cảm hứng thiết kế của mình và mạch suy nghĩ thiết kế vân vân. Ok, chính cô ấy rồi. Giơ tay lên chỉ, người đàn ông đeo kính râm vẫn luôn ngồi dưới sân khấu nói với người đàn ông mập mạp bên cạnh. Nói xong, liền đứng dậy, sải bước đi ra ngoài hội trường. Alo, Hạo, cậu muốn đi đâu? Người đàn ông mập mạp cố gắng hạ thấp giọng nói, vội vã gọi anh ta lại. Về nhà, hất hất mái tóc anh ta đáp. Cậu không nghe thấy cô ấy nói, lý tưởng của cô ấy là làm nhà thiết kế thời trang, thành lập thương hiệu riêng sao? Cô ấy còn nói ngoài công việc thiết kế thời trang ra không thể chấp nhận bất cứ công việc nào khác, căn bản không thể. Anh ta cũng không hề xem trọng cô. Cách chương.